thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.27 Thọ biệt thỉnh giới. Giới thọ nhận sự biệt thỉnh. Kinh văn: Nếu là Phật tử, tất cả đều chẳng được nhận của cúng dường dành riêng cho mình. Của cúng dường này thuộc về thập phương tăng. Nếu nhận riêng thời là lấy của thập phương tăng đem chạy cho riêng mình. Và tài vật trong tám phước điện, chư Phật, thánh dân, các sư tăng, cha mẹ và người bệnh, nếu tự mình riêng thọ hưởng, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Giới trước nói về lỗi của tâm khinh mạng đối với khách tăng mới đến. Giới này nói về sự không đúng trong việc tự mình thọ biệt thỉnh. Phải biết rằng nếu là một vị Bồ Tát, điều tối yếu là phải hòa hợp như nước với sữa, cùng sống, nếp sống quài chui chung hợp. Đức Phật dù đã nêu ra 6 đại cương lãnh, nhưng trong các điểm ấy, điểm cùng chung hưởng tài lợi rất quan trọng, nghĩa là giới sự sinh hoạt kinh tế phải luôn bình đẳng. Đây là yếu tố cơ bản đem đến sự hòa vui trong đại chúng. Vì trên thế gian này, rất nhiều sự rối ren phát xuất từ chỗ không bình đẳng về kinh tế. Đức Phật đúng là bậc đầy đủ huệ nhãn, nên ở vào thời kỳ đó, Ngài đã chú ý đến việc tài lợi không nên có sự thiên lệch. Vì thế nếu trong tăng đoàn có sự đi thọ biệt thỉnh, thì Đức Phật cho là điều tuyệt đối không được. Nếu bạn thọ sự biệt thỉnh của thí chủ, thì thí chủ sẽ sanh tâm thiên ái, chuyên tâm riêng thỉnh một mình bạn, không nghĩ đến sự cung kính cúng dường thập phương tăng. Như thế chỉ thí chủ bố thí cúng dường không được phổ biến, nên mất hẳn phước đức vô biên, vô hạn cần phải được. Đồng thời chẳng những phá hoại phép tắc, thứ tự thọ thỉnh chúng tăng của Đức Như Lai chế định, lại còn tự mình bị tội lỗi, xâm đoạt đồ cúng dường của 10 phương tăng. Đã phá hoại phép tắc của Như Lai, lại thêm tổn hại lợi ích cho mình, cho người, thì chúng ta không nên tiếp thọ sự biệt thỉnh. Đức Phật thấy rõ lỗi này rất nghiêm trọng, nên chỉ chúng tăng chế định giới không thọ biệt thỉnh đầy. Do đây chúng ta càng thấy lòng từ bi của Phật vô cùng rộng lớn. Trong kinh Tỳ Kheo Ứng Cúng Pháp Hạnh, Đức Phật dạy: Nếu đệ tử của ta người nào thọ biệt thỉnh, thì người ấy nhất định sẽ bị mất sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, không gọi là tỳ kheo. Người này không được đi trên đất của quốc vương, không được uống nước của quốc vương. 5.000 đại quỷ thường đứng án trước mặt của người ấy. Tỳ kheo này 7 kiếp không được gặp Phật, không được Phật trao tay, không được nhận lãnh tài vật của thí chủ. 5.000 đại quỷ thường đi sau người ấy mắng rằng: Kẻ đại tặc trong Phật Pháp. Vì thế tỳ kheo các ông không nên thọ biệt thỉnh. Do đó cần phải theo thứ tự của tăng khi đi thọ sự cúng dường của thí chủ. Vì trong chúng tăng có chị do Phật thị hiện làm tăng, có chị là thánh tăng đã chứng đạo quả, có chị là Bồ Tát tăng phát đại Bồ Đề tâm, có chị là hiền tăng trong thức hiện, có chị là phàm phu tăng thông thường. Các loại tăng khác nhau như vậy, đương nhiên về công đức có phần lớn nhỏ khác nhau. Thí chủ cúng dường chúng tăng cốt để trung trọng phước đức. Nếu theo đúng thứ tự cử chúng tăng đi thọ sự cúng dường, thì thí chủ cúng dường đủ các hạng chúng tăng như thế mới được phước đức rộng lớn. Thật có lợi ích cho thí chủ biết chừng nào. Nếu bạn làm một phàm phu tăng thông thường mà chỉ riêng một mình đi thọ cúng dường, khiến cho thí chủ không được cúng dường tam thừa, thánh hiện tăng, cùng giới tăng cho Phật thể hiện. Như thế, không phải chính bạn đã làm mất phước đức trọng lớn mà thí chủ mong muốn hay sao? Thế nên là đệ tử Phật không được thọ biệt thỉnh, cũng không được riêng thọ cúng dường, đem phần lợi dưỡng chệ riêng cho mình mà không đem chia cho chúng tăng. Nếu hành động như thế, Đức Phật phán người ấy không đáng là hàng sa môn, cũng không phải là dòng Thích Tử. Vấn đề quan trọng như vậy nên Phật không muốn cho Phật tử lâm vào tình trạng như thế, mới nghiêm cấm chúng tăng không được thọ biệt thỉnh. Ngoại trừ trường hợp Bồ Tát tăng có thí chủ thỉnh đi hoàn truyền đạo pháp, vì nhiệm vụ hoàn dương đạo pháp mà thọ biệt thỉnh thì không có gì sai phạm. Hoặc nhận thấy thí chủ ấy phải có sự hiện diện của bạn mới có thể thành tựu việc làm công đức của họ, nên thọ biệt thỉnh trong trường hợp này cũng không có tội. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, bất luận ở thời gian này, tất cả đều không được thọ biệt thỉnh để mong cầu lợi trưởng cho riêng mình. Kinh văn nói tất cả là chỉ chung cho tất cả tài vật do quốc vương, đại thần, sĩ thứ, Phật tử tại gia hay xuất gia cúng dường cho chúng tăng. Bất luận trong đại giới hay ngoài đại giới đều không được đem về cho riêng phần của mình. Còn nếu như có thí chủ muốn thỉnh bạn đi thọ trai, dù bất cứ trường hợp nào, thí chủ ấy chỉ muốn riêng thỉnh bạn mà thôi, bạn không được phép đi thọ thỉnh riêng mà phải cùng giới đại chúng đồng đi. Trường hợp khả năng của thí chủ không thể cùng một lúc thỉnh tất cả tăng nhân đi thọ trai trong chùa đến cúng dường thì nên theo thứ tự mà đi thọ thỉnh. Điểm này giữa pháp Bồ Tát và pháp Thanh Văn không giống nhau. Về hành giả Thanh Văn, có người hành theo hạnh Đồ Đà, có người không hành theo hạnh Đồ Đà. Vì hạnh Đồ Đà thì tuyệt đối không thọ biệt thỉnh, còn vì không hành hạnh Đồ Đà thì đôi khi cũng cho thọ. Riêng hành giả Đại Thừa Bồ Tát, dù có hành hạnh Đồ Đà hay không, ngoại trừ những lời thỉnh mời của thí chủ đi hoàn dương đạo pháp, tất cả đều không được thọ biệt thỉnh. Trong kinh văn nói lợi dưỡng là chỉ những đồ vật có lợi ích cho thân tâm do thí chủ phát tâm cúng dường. Đồ vật ấy tự thể của nó thông đến mười phương nên tất cả chúng tăng đều có phần. Do đó trong kinh nói lợi dưỡng này thuộc về thập phương tăng. Đã là thuộc về thập phương tăng, bạn lại riêng đi thọ thỉnh thì không khác gì lấy vật thập phương tăng đem về phần mình. Nghĩa là đồng nghĩa giới đoạt lấy tài vật của thập phương tăng, khiến cho thập phương tăng không có phần lợi dưỡng. Vật của thập phương tăng là rất quý trọng, bất cứ ai cũng không được phép dùng làm của riêng. Hiện tại bạn đoạt lấy đem về làm vật thọ dụng cho riêng phần mình, tội lỗi ấy rất sâu nặng. Tương lai bạn sẽ chịu cảm quả khổ, không thể nghĩ bàn được. Thế nên cần phải xét kỹ và thận trọng, không được thọ biệt thỉnh. Trong luật dạy, chúng tăng khi được bất cứ món lợi dưỡng chi, trên phải cúng dường ngôi Tam Bảo là bậc tôn kính của mình, giữa phải kính dâng cho sư trưởng, cha mẹ là người có ân với mình, dưới phải bố thí cho các hữu tình. Trong nghi thức cúng dường có bài kệ: thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiện thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đặng thí chô sai biệt. Dịch nghĩa là trên cúng dường mười phương Phật, giữa cúng dường các thánh hiền, dưới đến chúng sinh trong Phật giáo, bình đẳng cúng thí không sai khác. Chính là ý này. Cho nên nếu bạn đi thọ biệt thỉnh, chính là lấy tài vật của thập phương tăng, cùng là đoạt lấy tài vật trong tám phước điền đem về cho riêng mình thọ dùng. Như thế đâu còn đúng giới tư cách của người Phật tử chân chính. Tám phước điền là: 1. Chư Phật, 2. Thánh nhân, 3. Hòa thượng, 4. A Xà Lê, 5. Chúng tăng, 6. Cha, 7. Mẹ, 8. Bệnh nhân. Trong tám loại phước điền này, Phật là bậc quả trị, thánh nhân thuộc về nhân trị, chư sư là chỉ cho thập sư gồm hòa thượng, 2 chị A Xà Lê và 7 chị tôn chứng. tăng lại chỉ cho đại chúng: cha mẹ là sung thân sanh thành dưỡng dục nhục thể này, bệnh nhân là những người bệnh quạng, trong đó có quán thân quyến thuộc. Năm loại trước là kính điện, hai loại giữa là ân điện, loại cuối là bi điện. Tám loại phước điện này đều là chuẩn tốt để cho chúng sanh gieo trồng phước đức, tu tập trí huệ, cho nên gọi là phước điện. Tài vật trong tám phước điện nếu sử dụng chung thì được phước đức rất lớn, nhưng nếu dùng riêng cho cá nhân thì mắc tội vô biên. Hiện tại nếu thọ biệt thỉnh là lấy tài vật trong tám phước điện đem làm phần tư dụng cho mình, cho nên cuối cùng trong kinh kết tội là Phật tử này phạm khinh cấu tội. Ở đây có người hỏi rằng, y theo giới luật và kinh A Hàm thì Phật thường thọ biệt thỉnh, vì sao không nói Phật phạm giới điều này? Nên biết Phật là bậc vô thượng phước điện, dù thọ biệt thỉnh của thí chủ nhưng không làm tổn hại phước đức tâm bình đẳng của thí chủ. Mỗi thế giới chỉ có một đức Phật mà thôi, nên dù Phật có thọ biệt thỉnh cũng không có nghĩa là đoạt lợi dưỡng của đức Phật khác, cho nên không thể nói đức Phật trái phạm giới điều này. Giới này cả năm chúng xuất gia đều có thể phạm, nên Phật vì tăng chúng lập giới để cấm chế. Riêng hai chúng tại gia vì không có lợi chưởng cho nên không cấm chế. Trong kinh Thiện Sanh nói, nếu ưu bà tắc thọ dụng ngọa cụ, giường ghế của thập phương tăng thì mắc tội thức ý. Đây là phần kiềm chế của giới này, cũng không phải là không đúng. Nhất là ở thời hiện tại, tăng chúng không được kiện toàn, chúng xuất gia sinh hoạt không đúng pháp, nên những cư sĩ tại gia thọ dụng tài vật của thập phương tăng và trong phạm vi tám phước điện cũng đều có thể có. Đôi lúc lại thọ dụng một cách công khai, thậm chí còn cưỡng đoạt là khác. Họ lợi dụng quyền hạn của người đại diện tín đồ, dựng lên những điều phi pháp để khống chế về kinh tế của chúng tăng trong chùa. Họ lấy danh nghĩa là đại diện tín đồ để thọ dụng lợi dưỡng của chúng tăng, khiến chúng tăng trong chùa lâm vào tình trạng bị lệ thuộc. Thật là việc làm trái giới chế luật và không tội nào có thể lớn hơn. Vì thế giới này kiềm chế luôn cả hai chúng Phật tử tại gia, không được lấy lợi dưỡng của chư tăng làm của riêng cá nhân. Điều này áp dụng cho thời nay có thể nói là rất thích hợp. Nhưng trong Du Già Bồ Tát Giới Bổn lại giải thích khác như sau. Bồ Tát an trụ tịnh giới, khi có đàn việc vì cầu phước huệ, phát tâm đến thỉnh bạn, hoặc đến nhà thí chủ, hoặc đến trong chùa khác để cúng dường các thức uống ăn cùng những đồ nhu dụng khác, bạn là một vị Bồ Tát phải tiếp thọ lời thỉnh mời của thí chủ, đến nơi đã chỉ định để thọ sự cúng dường. Như thế mới hợp với đạo, hoàn thuận chúng sanh của Bồ Tát. Nếu bạn bị tâm kiêu mạn, phiền não say sử, hoặc có tâm buồn phiền sân hận, không tiếp thọ lời thỉnh của thí chủ, không đi thọ đồ cúng dường, thì trái giới đạo từ bi nhiếp thủ chúng sanh của Bồ Tát, và đối với giới Bồ Tát sẽ bị trái phạm. Vì trong tâm có niệm kiêu mạn, buồn phiền, hờn giận, nên thuộc về tội nhiễm ô trái phạm. Nếu do tánh giải đãi lười biếng hay chỉ quên mà không tiếp thọ lời thỉnh mời của thí chủ thì không phải tội nhiễm ô trái phạm. Như thế phải làm thế nào mới được cho là không trái phạm giới điều này? Cũng theo trong Chu Già Luận, có 14 dân chuyên không thọ thỉnh mà vẫn không phạm giới cấm của Như Lai. 1. Nếu trong lúc bản thân mắc bệnh không đi được. 2. Vì tuổi già thân thể suy nhược, không đủ khí lực nên không thể đi được. 3. Bị bệnh điên cuồng, mê hoặc. 4. Hoặc nơi thỉnh mời đường đến quá xa xôi. 5. Nơi thỉnh mời trên đường đi có rất nhiều độc trùng, ác thú cùng giặc cướp hung dữ, nhiều mối hiểm nguy có thể phương hại đến tính mạng. 6. Hoặc có dụng ý muốn dùng thái độ không tiếp thọ lời thỉnh mời, không đi thọ cúng dường để điều phục người ấy, khiến cho họ từ bỏ chỗ bất thiện, trở thành con người tốt trong Phật Pháp. 7. Hoặc đã thọ sự cung thỉnh của người khác trước đó, nên không thể nhận lời thỉnh của người này. 8. Hoặc chính bản thân đang tinh tấn, dũng mãnh tu tập các thiện pháp, không thể bê trễ, nghỉ ngơi. Vì không muốn cho thiện pháp đang tu tập bị gián đoạn, không được thành tựu, nên không thể tiếp nhận sự thọ thỉnh. 10. Hoặc trong lúc đang dụng công, tư duy nghĩa lý của giáo pháp mà mình đã nghe để khỏi bị quên mất. 11. Hoặc đang cùng người luận nghị, quyết trạch, chọn lựa một cách dứt khoát, đạo lý, tánh tướng của các pháp nên không thể nhận lời mời thỉnh. 12. Hoặc biết rõ người đến mời thỉnh không có tâm tốt nên không đi. 13. Hoặc vì muốn tránh sự chê bai, dị nghị của nhiều người nên không đi. 14. Hoặc vì cần duy trì quy luật của tăng đoàn, nghĩa là vì những Phật tử tại gia phạm tội đã bị làm phép yết ma phú bát nên không thể nhận lời thỉnh của họ. Khi Phật tử tại gia có lỗi với tăng chúng hay tam bảo, thì tăng chúng họp lại làm phép yết ma phú bát, không tiếp thọ lời mời thỉnh của những Phật tử này, đồng thời cũng không đến nơi họ để khất thực, gọi là làm phép yết ma phú bát. Chú thích: 1. Thức hiện dị, còn gọi là thức phương tiện dị, chỉ những vị tu hành đã kiến đạo về trước trong tiểu thừa gọi là hiện dị, những vị kiến đạo về sau gọi là thánh dị. Hiện dị gồm tam hiện dị: ngũ định tâm quán, biệt tướng niệm xứ, tổng tướng niệm xứ; tứ thiện căn, đoạn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp. Ở đây có hai danh từ thông chà biệt, thông đều gọi là thức hiện dị hoặc gia hành dị. Thức hiện dị ở đây dùng để đối chới thức thánh dị ở sau, nên gọi là thức hiện dị.